Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 283, các ngươi chờ mong một trận quét sạch thế giới mới chiến tranh sao? Loại chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra qua. Liền xem như Salus trong gia tộc làm cho tất cả mọi người đều kính sợ lại sùng bái Katakuri ca. Ca, Salus Amon đều còn lâu mới có được loại này cảm giác tuyệt vọng. Cái này mọc ra như là liệp ưng đồng dạng đồng tử nam nhân. Trên người kiếm thuật khí tức là như thế nồng đậm, để nàng cảm giác được trận trận ngạt thở. Cái loại cảm giác này, thật giống như mình tại đối phương trong mắt là một cái dốc cơ đồng dạng. Ngũ hoa bát môn kiếm thuật, có lẽ hắn thấy, đều là như thế non nớt cùng vụng về a. Đây là thuần túy kiếm thuật bên trên nghiền ép. Tên của ta, Mihawk chậm rãi nhìn cũng không nhìn Salus Amon một chút, chỉ là chậm rãi xoay người. Híp lại lên lạnh lẽo ánh mắt xa xa ngắm nhìn phương xa cái kia phóng túng chập trùng biển cả. Mảnh này biển cả rất lớn, căn bản nhìn không thấy cuối cùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp, chính như cái này kiếm đạo đồng dạng. Nhưng hắn Breakyu Mihawk lại tin tưởng mình có thể đi đến cái này kiếm đạo chi phần cuối của biển. Tên ta Breakyu Mihawk, hắn bỗng nhiên cười cười nói. Phảng phất nhớ tới đã từng cái kia hải quân hỗn đản đã từng thốt ra gọi mình cái nào đó xưng hào. Thâm thúy mà sắc bén ánh mắt bên trong chậm rãi tràn ngập ra một sợi ôn nhuận như liệt tử ý cười. Người cũng có thể xưng hô ta là Hawkeye. Hawkeye à, hình như là cái rất không tệ ngoại hiệu đâu. Ta rất ưa thích cái tên này. Adam Ree, nói xong, hắn chính là trực tiếp mở ra bộ pháp. Hướng phía nơi xa rừng sát ở bến cảng biên giới một chiếc cũ nát thuyền nhỏ đi đến. Thảm thiết vũng máu bên trong. Salus Amon ngơ ngác nhìn Hawkeye Mihawk đi xa thân ảnh. Một đôi bất tỉnh con ngươi màu vàng dần dần trở nên tan rã. Hawkeye à, nhất định là rắn thiên địch đâu. Thật có lỗi, mụ mụ, ta không có thể giúp ngươi giữ vững Nut Island. Nàng cái kia một trương tái nhợt, băng lãnh mà tàn khốc trên mặt, đúng là dần dần tách ra vô cùng dịu dàng tiếu dung. Sinh cơ, dần dần đoạn tuyệt, biscuit rảo, phất phất phất phất phất. Adam Ree, người cái tên điên này, không nghĩ tới kế hoạch vậy mà thật thành công a. Chấm ngoặc kép, đen đen Musi bên trong truyền ra Doflamingo kiệt ngạo nhe răng cười âm thanh. Ngữ khí lộ ra một loại bệnh trạng thoải mái. Bối cảnh âm thanh bên trong là một mảnh thê thảm viên gào cùng thống khổ kêu thảm. Nhà lầu cùng kiến trúc sụp đổ liên tiếp không ngừng mà truyền ra. Để Adam Ree nhịn không được liên tiếp nhíu mày. Doflamingo, không nên giết quá mức. Khống chế một chút thủ hạ của ngươi. Ta không hy vọng nhìn thấy bình dân đại lượng thương vong. Adam Ree nhắc nhở. Doflamingo bên kia nghe vậy sững sờ. Chợt phát ra cười to. Thế nào Adam Ree, nhân từ như vậy, cũng không phải tính cách của ngươi đâu. Năm đó ngươi thế nhưng là thuận miệng một cái mệnh lệnh. Liền đem Bắc Hải mấy cái trên hòn đảo mấy ngàn tên hắc đạo thành viên gia tộc toàn bộ giết chết. Một tên cũng không để lại ngoan nhân đâu. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là tại hải quân bản bộ chờ đợi như thế một điểm thời gian. Ngươi liền trở nên mềm yếu rồi sao? Phất phất phất phất phất. Adam Ree trong miệng phun ra một vòng khói. Lạnh lùng nói. Doflamingo, chinh phục cùng thống trị là hai chuyện khác nhau. Nếu như ngươi còn muốn tiếp tục tại thế giới mới vùng biển này lan lộn. Đi xuống, hẳn là mau chóng minh bạch đạo lý này. Đáng giết người, ta một cái đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là nếu như chúng ta bởi vì chuyện này tại thế giới mới náo. Động lên một cái, lạm sát bình dân, tên tuổi. Đối sau này phát triển sẽ chỉ là một chuyện xấu. Tiếng nói vừa ra trong nháy mắt. Doflamingo mang theo thanh âm kinh ngạc chính là bỗng nhiên truyền ra. Sau này phát triển. Ui, Adam Ree, người không phải là muốn tiếp tục tiến công a? Chấm ngoặc kép, tiếp tục đem chiến tuyến hướng phía trước kéo dài. Vậy coi như là vạn quốc Tottoland nội địa. Bích. Mom băng hải tặc tổng bộ Toto đảo A. Adam Ree cười cười. Yên tâm, ta vẫn là có chừng mực. Hết thảy dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành A, nói xong. Hắn ngay tại Doflamingo, cái kia tiếng cười quen thuộc bên trong cúp đen đen Musi thông tin. Adam Ri, người định xử lý như thế nào ra hỏa này? Lúc này, Onigumo cùng Momonga các loại những sĩ quan khác cán bộ đều là sắc mặt nghiêm túc đi tới. Ánh mắt nhìn chằm chằm Adam Ri. Bọn hắn chỉ ra hỏa này. Tự nhiên chính là một trận chiến này bên trong bị Adam Ri bắt sống Salad Cracker. Cái này Big Mom băng hải tặc tối cao cán bộ thứ nhất. Thân phận cực kỳ trọng yếu. Mà căn cứ quá khứ hải quân quy củ trên chiến trường bắt sống hải tặc. Dưới tình huống bình thường sẽ được đưa vào Great Prison đại trong ngục giam nhốt lại. Nhưng mỗi một người bọn hắn đều rất rõ ràng Adam Ri tính cách hải. Cái này ngay cả Golden Lion cũng dám xử lý ra hỏa. Chỉ sợ sẽ không tuân theo hải quân bản bộ quy củ. Adam Ri cúi đầu nhìn một chút là quyết quá khứ bất tỉnh nhân sự Salad Cracker. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng không chút kiêng kỵ đường cong. Các ngươi, kỳ, chiến tranh sao? Một trận quét sạch toàn bộ thế giới mới chiến tranh. Tiếng nói vừa ra, ở đây tất cả mọi người là bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị chằm chằm vào Adam Ri. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.